Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, hắc ám chi lực, nhìn thấy Tần Tinh bên người đứng yên cái kia như là cây khô nam tử. Mộc Thái trong mắt cơ hồ lập tức chừng rời khỏi hốc mắt, không nhịn được bật thốt lên, tộc trưởng, tuy rằng Mộc Cao Thiên bị Tần Tinh luyện chế thành khôi lỗi sau đó. Vóc dáng tướng mạo đều có so với biến hóa lớn, nhưng mà cho dù cổ thượng cùng phong hổ đều có thể nhận ra hắn, càng không cần phải nói Mộc Thái vị này khô mộc tộc đại trưởng lão, dĩ nhiên là một cái liền nhận ra được. Tại hắn nghĩ đến Mộc Cao Thiên khẳng định đã chết, mà bây giờ vậy mà nhìn thấy Mộc Cao Thiên xuất hiện lần nữa. Tuy rằng bề ngoài có biến hóa, nhưng rõ ràng vẫn là người sống a. Hơn nữa, tựa hồ còn quy thuận Tần Tinh. Mạc Vấn Thiên trong mắt cũng là lộ ra tia sáng kỳ dị. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khôi, nhìn hồi lâu sau đó. Bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là như vậy, là bị luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi thuật vốn cũng không phải là cái gì quá mức bí mật tồn tại. Chỉ có điều một loại rất ít người có thể tiếp xúc được. Cho nên liếc thấy bên dưới không nhớ nổi thế thôi. Trải qua Mạc Vấn Thiên một nhắc nhở như vậy, Mộc Thái hơi ngẩn ra một chút nói. Khôi lỗi, đại nhân, ngài là nói tộc ta tộc trưởng bị luyện chế thành khôi lỗi. Như vậy nói cách khác, hắn đã chết. Mạc Vấn Thiên khẽ mỉm cười nói, ân, bất quá chết khôi lỗi, so sánh sống sót hắn, muốn càng đáng sợ hơn. Còn có cái kia người tí hon màu đỏ, ngay cả ta cũng không nhìn ra được trải qua. Hôm nay, sợ rằng Mạc Nhu bọn họ là khó tránh tai kiếp rồi. Tuy rằng Mộc Thái trong lòng là cũng không tin Mạc Vấn Thiên đánh giá, nhưng cũng không dám tuyên bố bất cứ ý kiến gì. Tần Tinh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trong nháy mắt công phu vậy mà liền đánh chết hai tên năm bước tinh vương cao thủ. Đừng nói Mạc Nhu và người khác bị rung động thật sâu đến, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử cũng là bị sợ hết hồn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì Tần Tinh tốc độ xuất thủ, mà là đối với Tần Tinh lại có thể tại trong lòng đất tạt qua năng lực, cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh từ khi đã nhận được trấn cổ tộc mặt đất chi tâm sau đó, trong ngày thường là đặt ở Vương Khôi trên thân. Gần đây bởi vì đi tới đại hội đấu giá, liền dứt khoát đặt ở trên người mình, cũng thiệt thòi có mặt đất chi tâm tồn tại, mới để cho hắn có thể đủ tự do qua lại trong lòng đất. Hơn nữa mượn dùng trấn cổ tộc tinh kỹ, lấy đại lực chi địa cùng tập kích phương thức, thuận lợi, như vậy thần tốc giải quyết hết lượng tên địch. Tuy rằng còn sót lại 4 người, nhưng mà có Tiểu Hỏa cùng Vương Khôi kềm chế, Tần Tinh đối phó cũng sẽ tương đối buông lỏng, thậm chí đều không cần vận dụng diệt phạt kỳ bản. Mạc Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong mắt có đến vô cùng hận ý, bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, giết hắn. Hôm nay hắn cũng coi là đã nhìn ra, Tần Tinh căn bản không có khả năng đem sinh mệnh chi nguyên giao trả lại cho mình. Chẳng qua chỉ là đang tìm cơ hội phát động tập kích. Hơn nữa còn thật để cho hắn thành công. Vì vậy mà, Mạc Nhu cũng là chẳng ngó ngàng gì tới. Trước tiên không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Tần Tinh lại nói. Chỉ cần giết Tần Tinh, như vậy Tần Tinh trên thân đồ vật tự nhiên đều vẫn là phải thuộc về mình toàn bộ. Còn dư lại 3 vị năm bước tinh vương. Tại đại hội đấu giá thì liền đảm nhiệm hộ vệ chức vụ, đã từng trong bóng tối gặp qua Tần Tinh xuất thủ, đối với hắn này mặt khủng bố bàn cờ là khắc sâu ấn tượng. Hiện tại mình hai tên đồng bọn lại trong nháy mắt chết ở Tần Tinh trong tay. Cái này tự nhiên cho bọn hắn đã tạo thành áp lực cực lớn. Trong lòng đối với Tần Tinh cũng là có vẻ sợ hãi. Ngại vì Mạc Nhu mệnh lệnh, bọn họ không dám không nghe. Nhưng mà ba người tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, chính là không hẹn mà cùng lựa chọn xông về Vương Khôi. Vương Khôi đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy xông về phía mình ba người. Thẳng đến ba người sắp vọt tới trước mặt mình thời điểm, thân hình nhún xuống, trong lúc bất chợt cả người chui vào lòng đất. Ba người vồ hụt đồng thời, cũng đã tới Tần Tinh bên cạnh, bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng tấn công về phía Tần Tinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng nóng bỏng sóng khí đột nhiên phả vào mặt, vô số chỉ hình thái khác nhau, bộ dáng dữ tợn, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành quái thạch, quái thú, quái thụ. Tựa như từ trong không khí xuất hiện một dạng, trong nháy mắt đưa bọn họ bao vây lại. Đối với những này quái thạch, quái thú, tất cả mọi người tại chỗ đều là rất tinh tường. Chỉ là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, những thứ này vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn chủ động đối với mình phát động công kích. Tinh hỏa thú, hắn lại có thể điều khiển tinh hỏa thú. Ba tên tinh vương âm thanh đều run rẩy. Tinh hỏa thú tuy rằng thực lực cũng không tính mạnh, nhưng mà số lượng rất nhiều, giết không hết, coi như là tiêu hao, cũng có thể đưa bọn họ cho miễn cưỡng dây dưa đến chết. Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Nhu ánh mắt cũng đồng dạng trợn tròn, trái tim đều là không bị khống chế cuồng loạn lên. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến muốn sâu hơn một bước, Tần Tinh nếu có thể điều khiển tinh hỏa thú, đây chẳng phải nói rõ, trong thánh địa, hắn có thể thông suốt. Tuy rằng Mạc Nhu nhất nghĩ đến liền là sinh mệnh chi nguyên, nhưng mà nghĩ tới đây, trong mắt vẫn không nhịn được lộ ra vẻ tham lam, mà Tần Tinh nhìn ở trong mắt, không nén nổi cười lạnh một tiếng. Nếu mình dám để cho tiểu hỏa xuất hiện, dĩ nhiên là không chuẩn bị thả Mạc Nhu bọn họ ly khai. Thừa dịp tiểu hỏa đem ba tên cao thủ vây khốn đồng thời, Tần Tinh thân hình chợt lóe, đồng dạng nhảy vào rồi tinh hỏa thú trong vòng vây. Trong tay đột nhiên xuất hiện chuôi này màu đen trọng kiếm, đem kiếm trở thành thương đến sứ giả, thẳng tắp một kiếm đâm về phía một người trong đó. Đơn giản một kiếm đâm ra, không mang theo bất kỳ tiếng gió nào, giống như là không có gì đặc biệt một kiếm một dạng. Nhưng mà trên thực tế, một kiếm bên trong chính là bao hàm Tần Tinh nhục thân cùng tinh khí chuyển hóa mà thành tất cả lực lượng. Cái này tự nhiên vẫn như cũ là phá quân kia tiện tay một thương. Hướng theo thi triển qua mấy lần về sau, Tần Tinh càng phát giác một thương này nhìn như đơn giản, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa vô cùng biến hóa, cho nên có cơ hội liền lặp đi lặp lại sử dụng. Lãnh hội một chiêu này tinh túy, đem kiếm trở thành thương sử. Tuy rằng nhìn qua lôi thôi lếch thếch, nhưng mà kiếm này nặng đến 10 vạn cân. Mà phá quân chuôi này thương cũng đồng dạng trọng lượng kinh người, cho nên một kiếm này đâm ra, để cho Tần Tinh trong lúc vô hình tựa hồ bắt được ban đầu phá quân đâm ra một thương kia thì một ít cảm giác. Chỉ tiếc thoáng qua, vị kia bị công kích tinh vương ban đầu bởi vì đột nhiên lọt vào tinh hỏa thú trong vòng vây mà có chút luống cuống tay chân. Đối mặt Tần Tinh đây đâm tới một kiếm, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, đương nhiên cũng là không có để ở trong lòng, cực kỳ tùy ý vậy mà đưa tay đi chặn. Ầm, một tiếng như là bom nổ trầm đục tiếng vang truyền đến, liền thấy hắn dùng để che kiếm kia trọn cánh tay, thậm chí ngay cả cùng hơn phân nửa thân thể Vậy mà tất cả đều bị Tần Tinh một kiếm này chi lực cho miễn cưỡng chấn vỡ. A, âm thanh kêu thê lương thảm thiết truyền khắp trên trời dưới đất. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn gọi tiếng hạ xuống, một cái giống như quỷ mị thân ảnh đột nhiên từ dưới đất toát ra. Một tay nắm chặt rồi đối phương kia đang chuẩn bị thoát khỏi thân thể tinh hồn. Dùng sức bóp một cái, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đây dĩ nhiên chính là Vương Khôi rồi. Năm bước tinh vương tinh hồn, đối với Tần Tinh lại nói cũng là tăng thực lực lên khởi nguồn. Đương nhiên không thể uổng phí hết, mà Vương Khôi cũng không phải người sống, trong cơ thể rỗng tuế, cho nên tạm thời trước tiên có thể tướng tinh hồn tồn tại trong thân thể của hắn. Năm vị năm bước tinh vương, đã chết ba người, Tần Tinh một kiếm thuận lợi, trong lòng cũng là vì đó vui mừng, chuôi này trọng kiếm nhìn như vô phong không lưỡi, nhưng mà nó trọng lượng. Chính là dị chủng đặc biệt phương thức công kích. Còn lại hai vị tinh vương, Tần Tinh đã không còn gấp gáp giải quyết, thành thật đưa bọn họ giao cho Vương Khôi cùng Tiểu Hỏa, chủ yếu là để cho Tiểu Hỏa thử nghiệm. Dù sao Tiểu Hỏa tính vào là mới vừa ra đời, nếu đi theo bên cạnh mình, ngày sau tất nhiên phải trải qua vô số chiến đấu, cho nên nhất định phải để cho hắn mau sớm thích ứng. Bản thân Tần Tinh chính là vẫn trong tay trọng kiếm, chuyển thân hướng về Mạc Nhu đi tới. Tinh hỏa thú xuất hiện, để cho Mạc Nhu cũng là có chốc lát giật mình, mà chờ tới bây giờ tuy rằng phục hồi tinh thần lại, nhưng là muốn xuất thủ cứu viện đã trễ rồi một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến lại một tên thủ hạ chết ở Tần Tinh trong tay. Tần Tinh, Mạc Nhu trong miệng phát ra một tiếng giống to, hai tay nâng lên, bên trái trên tay sáng lên một tia sáng trắng, mà trên tay phải chính là sáng lên một đạo hắc quang. Thấy một màn này, Tần Tinh ánh mắt nhất thời vì bừng sáng, nghĩ tới Thiên Cơ Tử đã từng nói, âm dương tộc đặc điểm chính là âm dương cộng sinh. Đối với đạo âm dương hiểu rõ cũng là vượt xa người khác. Bây giờ nhìn lại quả là như thế. Từ Mạc Nhu trong tay sáng lên hai loại quang mang. Bạch quang khiến người ta cảm thấy sáng ngời, hắc quang chính là khiến người ta cảm thấy tối tăm. Rõ ràng chính là một âm một dương. Cùng tay trái mình dương hỏa, tay phải hàn khí, có đến mấy phần hiệu quả như nhau chỗ. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, Mạc Nhu trong tay ánh sáng màu đen đã rời tay bay ra. Tần Tinh tuy rằng có thể né tránh, nhưng là vì càng tốt hơn cảm thụ một chút âm dương tộc chỗ đặc thù, hắn cắn răng một cái, vậy mà không tránh không né, mặc cho ánh sáng màu đen đánh vào trên người mình, thân ở hắc quang bao phủ phía dưới, Tần Tinh nhất thời cảm thấy bốn phía lâm vào đen kịt một màu. Kia là chủng căn bản liên thân tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay đen, tựa hồ cả thế giới đều chỉ còn lại một vùng tăm tối, cái khác tất cả đều biến mất hết không gặp, liền âm thanh đều đã không tồn tại. Mà loại này hắc ám vậy mà vẫn còn ở hướng về trong thân thể của mình lan ra. Tần Tinh động linh cơ một cái phía dưới, vội vàng đem tinh hồn mình đưa vào Tử Châu, sau đó liền mặc cho hắc quang tương thể bên trong cũng hoàn toàn tràn ngập. Dần dần, một luồng phẫn nộ cùng sát khí từ Tần Tinh sâu trong đáy lòng toát ra, một loại muốn hủy diệt tất cả, giết hết tất cả cảm giác, bắt đầu từng bước điều khiển nội tâm của hắn. Vào giờ phút này, trên thực tế Tần Tinh vừa vặn chỉ là bị hắc quang bao phủ, hắn tất cả thần sắc biến hóa đều bị Mạc Nhu thấy rất rõ ràng. Nhìn đến Tần Tinh trong hai mắt chậm rãi nổi lên một màn màu đen, Mạc Nhu trên mặt lộ ra một loại như chút được gánh nặng chi sắc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh vang dội, kịp thời cắt đứt Tần Tinh loại ý niệm này. Cẩn thận, đây là hắc ám chi lực, có thể xâm thực lòng người, như cùng ngươi luyện chế khôi lỗi một dạng, đem ngươi tâm triệt để hắc ám hóa, để ngươi vĩnh viễn lạc lối tại loại này trong bóng tối. Từ nay về sau trở thành hắn khôi lỗi, nghe hắn khống chế, lá gan của ngươi ngược lại thật là không nhỏ. Bất minh bất bạch dưới tình huống, lại dám lấy thân thử nghiệm hắc ám chi lực, đối với quỷ dị như vậy tinh kỹ, Tần Tinh còn là lần đầu tiên tiếp xúc được, cũng không khỏi bốc lên suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không có Thiên Cơ Tử, như vậy rất có thể mình thật sự đem triệt để lạc lối, mình đã biến thành Mạc Nhu một cỗ khôi lỗi. Xem ra âm dương tộc thực lực thật không thể khinh thường. Âm dương vương tộc nếu là thần tộc, đương nhiên là có nó địa phương đặc thù. Nhớ kỹ, bọn họ nhất tộc, bất kể là tu luyện công pháp, vẫn là thi triển tinh kỹ, nhất định đều cùng âm dương có liên quan. Mà âm dương cũng không phải là đơn giản thủy cùng hỏa, giống như trắng hay đen, quang và ám, âm cùng tình, thậm chí ngay cả sống và chết, những thứ này đều là thuộc về âm dương phạm trù. Cho nên về sau gặp lại người âm dương tộc, cần phải cẩn thận. Tần Tinh hiếm thấy khiêm tốn thỉnh giáo, kia như thế nào phá giải đâu? Thiên Cơ Tử khẽ mỉm cười, người khác khó mà phá giải, nhưng là đối với ngươi mà nói, lại là vấn đề không lớn. Đừng quên, ngươi cũng hiểu âm dương, hơn nữa ngươi là trong thiên hạ duy nhất một cái có thể đem âm dương dung hợp người. Lẽ nào ngươi còn phá giải không được chỉ là đơn dương hoặc là đơn âm sao? Trải qua Thiên Cơ Tử một nhắc nhở như vậy, Tần Tinh hơi suy tư liền hiểu rõ ra, thiên hạ vạn vật, âm dương tương sinh tương khắc, nếu hắn lấy hắc ám đối với ta, vậy ta tự lấy quang minh khắc thuộc về. Đối phó âm dương, biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng lấy âm dương đến ngược lại khắc. Không, nhưng mà Thiên Cơ Tử chính là lắc lắc đầu nói, ngươi có yểm thú thôn phệ năng lực, cùng khắc thuộc về, không bằng thôn phệ, hóa thành của mình. Tần Tinh hai mắt tỏa sáng nói, có đạo lý, ta hàn âm chi quang vốn là vật chí âm, hắc ám chi lực cũng thuộc về âm, hoàn toàn có thể lượng dung hợp với nhau. Bất quá, ta trước tiên muốn xem thật kỹ một chút, đây cổ hắc ám chi lực cuối cùng có cái gì địa phương đặc thù. Nghĩ tới đây, Tần Tinh giữa chân mày, con mắt thứ ba đột nhiên nổi lên. Mà cùng lúc đó, đã ngồi ở đại thụ cành lá trong lúc đó 5 ngày cũng không hề nhúc nhích chút nào Mạc Vấn Thiên, chính là đột nhiên đứng lên, trong hai mắt càng là bắn ra lượng đạo tinh quang, gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Tinh kia giữa chân mày con mắt thứ ba lên. Hơn nữa miệng hấp động, gằn từng chữ, tinh, hồn, thuộc về, mắt, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.